Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà con lo cho cha đầy đủ thế này. Cha cô đang nằm trên giường bệnh, cô thì đang soạn thuốc cho cha uống. Nghe ông hỏi, cô khá lúng túng. Con làm thêm. Cô không nhìn cha, ấp úng nói. Nhìn cha và nói thật đi. Vì ông biết cô đi học từ sáng tới 5 giờ chiều mới về. Tối 6 giờ còn phải đi học đến 8 giờ mới tan học. Thời gian đâu mà làm, có ai mướn làm thêm mà mướn 2 tiếng? Nếu có, cũng đâu ai mướn thời gian từ 8 giờ đến 10 giờ đâu. Ông bây giờ muốn biết chân tướng sự việc. Con, thực sự thì con có bạn trai, là bạn trai con lo viện phí. Cô hết cách, đành nói dối thêm lần nữa. Cô ngồi xuống cạnh ông, cầm tay ông nói ra vẻ rất chân thật. Cô thật không hiểu, từ trước đến giờ cô nói dối rất tệ, nhưng chỉ có câu nói dối này mang đến cảm giác rất chân thật. Là người hôm trước sao? Ông nhìn cô chăm chú hỏi, cô mặt ửng hồng đáp lại. Vâng, nhưng con đừng quá phụ thuộc vào người ta. Cha cũng biết con là người luôn có chừng mực, con sẽ tìm cách trả lại khi mà con tốt nghiệp. Rồi cô cho cha ăn cháo, uống thuốc, đợi ông ngủ rồi mới về. Tại Dương gia, cô mở cửa bước vào cửa, đập vào mắt cô là một màu đen như mực. Cả căn phòng không có lấy một ánh đèn, rồi những câu hỏi dồn dập ùa về. Anh chưa về sao? Đã đi đâu rồi? Bây giờ anh đang làm gì? Sao hôm nay không đến bệnh viện để đón cô như mọi khi? Cô bước lên lầu, mở cửa phòng ngủ, rồi bật đèn lên, đóng cửa lại, liền bị một vòng tay ôm từ phía sau. Cô bất ngờ toáng lên. À, có trộm. Sau khi là xong câu này, cô nghĩ nếu là trộm thì sẽ đánh cô ngất rồi bỏ chạy nên đổi câu khác. À, kẻ sát nhân. Không đúng. Kẻ sát nhân giết cô làm gì? Không tiền, cũng chẳng thù oán với ai. Nhưng chợt nhận ra cái tên này đang ôm eo cô, nên lại đổi câu khác. À, có kẻ biến thái. Lần này đã đúng chắc. Cô làm một hơi khiến anh bất ngờ. Anh vội bịt miệng cô lại. Sát nhân, biến thái, trộm, ở đâu ra? Lúc này cô mới nhận dạng được cái giọng nói thân quen này và bắt đầu trấn tĩnh lại. Anh thấy vậy cũng không bịt miệng cô nữa, nhưng vòng tay thì vẫn ôm. Tôi xin lỗi, tại nhà không có đèn nên tôi tưởng... Anh không nói gì, chỉ vùi đầu vào tóc cô, hít hết hương thơm. Tuy thời gian sống ở đây cũng mấy tháng rồi, anh vẫn thường như thế này, nhưng cô thực sự vẫn chưa quen. Anh có thể bỏ tôi ra chưa? Cô vội gỡ tay anh ra, nhưng càng gỡ anh càng ôm chặt hơn. Bạn trai, không được ôm bạn gái hay sao? Cô bất ngờ tròn xoe hai mắt như viên bị. Bạn trai, sao anh ta biết? Anh ta muốn người theo dõi mình sao? Chết rồi, nhục chết đi được, độn thổ luôn đấy. Thật sự ra, lúc chiều anh có tới bệnh viện, định rước cô về. Nhưng thừa cơ hội cô đang nói chuyện, anh đứng ngoài nghe lén, vô tình nghe được, tự nhiên lại thấy vui vui nên chọc cô. Lúc chiều có người nhận tôi là bạn trai, mà lại không cho tôi ôm, bắt đền đấy. Anh giở cái giọng cún con khiến cô mắc cười. Đường đường là Dương tổng lạnh lùng tàn bạo mà giờ lại làm nũng với một cô gái, thật là hiếm có. Anh đang ôm tôi, còn đền gì nữa? Tôi nói này, khi nào cô tốt nghiệp? Cỡ một tháng nữa, chi vậy? Còn về làm trừ nợ chứ? Sao? Buông ra đi. Thôi được rồi, tôi đói rồi, em đi làm cho tôi ăn đi. Nói xong anh buông cô ra, cô lật đật xuống bếp nấu vài món đơn giản có sẵn trong tủ lạnh. Nấu xong, ăn cùng cô rồi đi ngủ. Thời gian thấm thoát lại, trở nhanh, rồi đến ngày cô tốt nghiệp đại học. Cuộc đời cô lại lật thêm một trang mới và phải tiếp tục sống với nó. Thời gian 3 năm không dài cũng không ngắn, Năm nay cô 21 tuổi, chính thức là nhân viên trong công ty SH Mili. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net